Đan Võ Thần Tôn, chương 1174, khảo nghiệm, góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên quay người, hướng cái kia áo bào đỏ thần quan nói ra, tiền thần quan, đệ tử mới vừa nhất thời hồ đồ, ta, tiền thần quan hừ lạnh một tiếng, ta tòa miếu nhỏ này, chứa không nổi ngươi này tôn đại Phật, cút, nghe vậy, Triệu Tử Hoàng ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như cho, ai ngờ này nhất thời tham niệm. Lại khiến cho hắn rơi vào tình trạng như thế. Xong, toàn xong, nhưng vào lúc này, một tên khác áo bào đỏ thần quan thản nhiên nói. Tiền Lộc, ngươi không muốn đồ đệ này. Cái kia ta muốn phải. Tiền Lộc quay đầu thoáng nhìn, im lặng nói. Chu Vân, ngươi nếu muốn, cầm lấy đi là được. Lời nói ngả ngớn, phảng phất Triệu Tử Hoàng cũng không phải là một người, mà là một cái vật kiện. Chu Vân câu lên ý cười nói. Đây chính là ngươi nói. Triệu Tử Hoàng, tới. Triệu Tử Hoàng nghe vậy, tuy có không cam lòng, lại chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào Chu Vân bên cạnh. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, cá mè một lứa, dứt lời, hắn liền không để ý Triệu Tử Hoàng. Vì ý hắn tràn ngập sát ý tầm mắt, ở trên người hắn hung hăng quét qua. Không rảnh để ý, Lê Lạc Tuyền sớm đã không kịp chờ đợi. Cười nói, Diệp Tinh Hà, đối đãi ngươi bái sư, ta này ba cái danh ngạch liền đầy, so sánh ta trước hai cái đồ đệ, vẫn là thiên phú của ngươi, nhất làm ta hài lòng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi hơi giật mình, sau đó nhíu mày, danh ngạch, chỉ có một cái kia Tề huynh hắn. Lê Lạc Tuyền sững sờ, tầm mắt quét qua bên cạnh hắn Tề Sử Mặc trầm tư một lát, thản nhiên nói ra. Diệp huynh, không cần phải lo lắng ta, coi như trở lại Hạ Viêm cung lại như thế nào. Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, ta trở lại Hạ Viêm cung, cũng có thể dễ dàng thông qua sát hạch, trở lại bên trên Viêm cung. Cho nên, danh sách này liền giao cho ngươi. Còn không đợi Tề Sử Mặc mở miệng, lòng mang oán hận Triệu Tử Hoàng cười ha ha, thật gọi người cười đến rụng răng, quý giá như vậy danh ngạch. Ngươi vậy mà nhường cho một cái phế vật, ngớ ngẩn, trong mắt của hắn tràn đầy ghen ghét, như liệt như lửa, cháy hừng hực, mới vừa hắn bỏ qua mặt mũi, lại bị Lê Thần Quan khinh thị, thành trong mắt mọi người trò cười. Có thể này Diệp Tinh Hà, lại đem cơ hội này chấp tay nhường ra, thật là đáng chết. Lê Lạc Tuyền suy nghĩ thật lâu, rồi mới lên tiếng, đã như vậy, ta liền phá lệ một lần, đem bọn ngươi cùng nhau nhận lấy. Tiền Lộc cười lạnh nói, Lê Lạc Tuyền, ngươi đây là ý gì? Cung trong quy củ như thế, há lại ngươi nói toạc lệ liền phá lệ, thật sự là không đem cung chủ để vào mắt. Một đám thần quan sắc mặt lạnh lẽo, dồn dập phụ họa, không sai, cung quy không thể phá. Lê Thần Quan, ngươi nếu là phá quy củ này, đừng trách chúng ta vô tình. Lập tức, Lê Lạc Tuyền cau mày, tiến thối lưỡng nan. Triệu Tử Hoàng đắc ý nhe răng cười, dài vòn nửa ngày, còn không phải không ai muốn phế vật, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Cút nhanh lên, mọi người đầy mặt giễu cợt, chờ lấy Diệp Tinh Hà rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm, theo ngoài điện truyền đến, không ai thu hắn, vậy liền lão phu tới thu. Nghe được cái thanh âm này, chúng thần quan cùng nhau biến sắc, đây là Ngô Thái Thượng thanh âm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ngô Thái Khanh nhanh chân đi tiến vào điện bên trong. Ngẩng đầu mà bước, khí thế phi phàm, mọi người dồn dập hành lễ, cùng kêu lên quát, gặp qua Ngô Thái Thượng. Ngô Thái Khanh nhẹ gật nhẹ đầu, xem Diệp Tinh Hà, cười nói, Tinh Hà, ngươi có nguyện làm đồ đệ của lão phu. Trong ngôn ngữ, hình như có mấy phần trông đợi chi ý, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Chắp tay cười nói, đệ tử nguyện ý. Ngô Thái Khanh cười ha ha, tốt, lão phu đã sớm nghĩ thu ngươi làm đồ, lần này, thật sự là lão phu một nỗi lòng. Thoải mái tiếng cười, quanh quẩn trong đại điện, chúng đệ tử trong mắt, tràn đầy ghen ghét. Triệu Tử Hoàng càng là đỏ mắt, sát tâm tăng vọt, hận không thể tại chỗ chém giết Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, kế tổng tâm lai, hắn ra vẻ nghi hoặc. Cao giọng nói, đi theo cung quy, nếu là đại điển bái sư bên trong, có thái thượng trưởng lão thu đồ đệ, không phải đi qua áo bào đỏ thần quan khảo nghiệm sao? Bằng không thì, há có thể xứng với thái thượng chi đồ thân phận? Chúng thần quan cùng nhau gật đầu. Tiền Lộc Câu lên ý cười nói. Ngô Thái Thượng, đầu quy củ này, ngài chưa quên à? Ngô Thái Khanh hừ lạnh một tiếng. Tiền Lộc, ngươi là đang chất vấn lão phu nhãn lực. Tiền Lộc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đây là cung chủ quyết định quy củ, không liên quan gì đến ta. Nhưng Ngô Thái Thượng khăng khăng như thế, không bằng thỉnh cung chủ tới chủ trì công đạo. Ngô Thái Khanh sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi đang uy hiếp lão phu. Tiền Lộc cười không nói. Đã là nhận định Ngô Thái Khanh, không dám cùng cung chủ vạch mặt. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Cao giọng nói, không quan trọng khảo nghiệm, ta đón lấy là được. Phóng ngựa đến đây đi. Tiền Lộc cười đắc ý, đây chính là ngươi nói. Hắn suy nghĩ một lát, lại nói, mọi người đều biết, Ngô Thái Thượng đan quyền song tuyệt. Nếu muốn làm đồ đệ của hắn, nói ít cũng muốn luyện chế ra thất phẩm đan dược, mới có thể xứng với cái thân phận này. Chúng thần quan theo nhau gật đầu, đồng ý Tiền Lộc đề nghị. Ngay sau đó, Tiền Lộc lườm Chu Vân liếc mắt, thản nhiên nói, Chu thần quan, ngươi đã là thất phẩm luyện đan sư, liền có ngươi đi cùng Diệp Tinh Hà tỉ thí đi. Chu Vân lạnh nhạt gật đầu, đi tới Diệp Tinh Hà trước người, cười nói, Diệp Tinh Hà, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể luyện thành thất phẩm trung cấp đan dược, liền coi như ngươi thông qua. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, không quan trọng thất phẩm, quá coi thường ta. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh đông một tiếng nện rơi xuống đất. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà một chưởng đánh vào thân đỉnh, trong cơ thể huyền hỏa như vỡ đê nước lũ tuôn trào ra, huyền hỏa bốc lên, sáu đạo quang mang giao thế thoáng hiện. Mọi người thấy một màn này, lập tức lên tiếng kinh hô, sáu loại huyền hỏa, cái này sao có thể? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Diệp Tinh Hà lấy ra mấy chục chủng linh thảo, cùng nhau ném về phía đan đỉnh, sáu loại huyền hỏa hòa làm một thể, hóa thành hình rồng, bay lên trời, há miệng nuốt vào hết thảy linh thảo. Trong khoảnh khắc, trong đỉnh tuôn ra cuồn cuộn sóng nhiệt, tràn ngập toàn bộ đại điện, cảnh giới hơi yếu người đã là đầu đầy mồ hôi, phảng phất đặt mình vào trong lò lửa, thống khổ không thể tả. Chu Vân trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, đây là huyền hỏa dung đan bí thuật, sáu loại huyền hỏa tương dung, ngươi làm sao có thể làm đến? Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, toàn lực thôi động huyền hỏa chi lực, sau ba hơi thở, cường thịnh khẽ run, truyền ra một tiếng vang nhỏ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, quát lên, huyền hỏa cự long phá đỉnh mà ra, sông hơn trăm mét cao, mới vừa tán đi, một viên trắng nõn như ngọc đan dược, chậm rãi hạ xuống, đan hương hóa mây, vần quanh tại đan dược chung quanh, phảng phất một áng mây bay xuống, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Chu Vân lại là giật mình, run rẩy thanh âm nói, đan hương hóa mây, ngưng hư là thật, bát phẩm hoàn mỹ, ngọc dương thanh tâm đan. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều chấn kinh. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, tiện tay mà làm, hà tất kinh ngạc, hạng gì cuồng ngạo, nhưng, hắn có cuồng ngạo vốn liếng. Chu Vân thấy viên thuốc này, đấu trí hoàn toàn không có. Trận này, ta nhận thua, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.